Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Muốn làm gì? Nhìn thấy Giang Nhã như bọn người dáng vẻ phẫn nộ, Hắc Y thí sinh cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn xem các nàng, nói, thật sự là một đám không kiến thức hai lúa, ta nói rõ tựu là nói cho các ngươi biết, ta chính là muốn thừa cơ hội này, triệt để diệt trừ cái này tai họa. Tuy nhiên nơi này có một cây bảo nhục thụ, nhưng là ở trên trái cây cũng không nhiều, nhiều người như vậy như thế nào có phân. Bất quá giết các ngươi, là đủ rồi. Ngữ khí của hắn lạnh lùng mà tàn khốc, cực kỳ âm tàn độc ác. Cái này gốc bảo nhục thụ ở trên trái cây cũng không nhiều, cho dù là bọn hắn ký châu khu hai mươi mấy người muốn chia đều lời mà nói, cũng đều là quá sức, hơn nữa Hạ Bình mấy người, tự hoàn toàn không đủ rồi. Cho nên nội tâm của hắn tự nổi lên sát ý, muốn thừa dịp đúng lúc này diệt trừ Hạ Bình, cái này uy hiếp lớn nhất. Đương nhiên, coi như là không có chuyện này, tự chỉ cần là bằng vào Hạ Bình bọn người đối với bọn họ bất kính, cũng đủ để lại để cho hắn động thủ, hiện tại chỉ là tìm được một cái cơ hội tốt mà thôi. Các ngươi quá hèn hạ. Sở Dung cắn răng, thập phần tức giận, chỉ là vì mình mạng sống, rõ ràng đối với một đám chưa từng gặp mặt, cũng không oán không cừu người hạ độc thủ như vậy, đây quả thực là tán tận thiên lương. Hèn hạ. Không, là các ngươi quá ngu xuẩn mà thôi. Ở cái thế giới này, không phải ngươi chết tựu là chúng ta sống, nói cái gì hèn hạ không hèn hạ. Cũng trách không được chúng ta, ai gọi các ngươi nhược. Nhược tựu là nguồn gốc của tội lỗi, các ngươi cũng chỉ gả cho ta đám bọn họ xách giày mà thôi. Bất quá. Chúng ta ngược lại là muốn hảo hảo cảm tạ các ngươi, rõ ràng mang bọn ta tìm được như vậy một khỏa bảo thụ. Vậy cũng là vô năng các ngươi, cho chúng ta những này cường giả mang đến duy nhất cống hiến. Với tư cách báo đáp, chúng ta sẽ hảo hảo tiễn đưa các ngươi ra đi đấy, không cần lo lắng trên đường hoàng tuyền không có người làm bạn. Một đám ký châu khu thí sinh cười lạnh liên tục, thập phần khinh thường nhìn xem Giang Nhã như bọn người, trên mặt lộ ra hung tàn chi sắc, không thể không biết chính mình làm một chuyện có bất kỳ ấy nấy. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Mấy cái cung tiễn thủ bắn ra cung tiễn cũng đi tới Hạ Bình bên người, mà lúc này Hạ Bình vừa vặn bắt lấy hai quả bảo thạch quả, muốn rời đi phiến khu vực này. Nhưng là những này cung tiễn thủ trảo chuẩn thời cơ thật sự là quá tốt, vừa mới tự bắt được Hạ Bình sơ hở duy nhất, mười vài đạo cung tiễn phóng tới, âm tàn độc ác, so đánh lén viên đạn còn lợi hại hơn. Những điều này đều là võ giả cảnh nhị trọng thiên công kích, đủ để xé nát một đầu quái thú. Cùng lúc đó, mấy trăm đạo gai đâm cũng là đồng thời phóng tới, phô thiên cái địa. Tựa như giọt mưa giống như, đem Hạ Bình thân thể bao trùm ở, lại để cho hắn không chỗ có thể trốn. Tiểu tử này chết chắc rồi. Hắc Y thí sinh ánh mắt lộ ra một tia lạnh lùng, cười lạnh liên tục, hắn mệnh lệnh mấy cái cung tiễn thủ xuất thủ, tựu là xem chuẩn cái này Hạ Bình tại khi trở về hậu trong nháy mắt thư giãn, sẽ đem tiểu tử diệt sát tại bảo nhục thụ trước mặt. Mặc cho tiểu tử này bộ pháp như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng lẫn mất qua như vậy tập kích. Một khi đám người này duy nhất cao thủ bị chém giết, còn lại cái này mấy cái đàn bà còn có mập mạp chết bầm này, chẳng phải là có thể tùy ý hắn muốn làm gì thì làm rồi sao? Hắn đã sớm tính toán tốt rồi hết thảy. Hạ Bình. Thấy thế, Giang Nhã Như, Sở Dung cùng Nam Cung Vũ ba người cũng nhịn không được kêu một tiếng, các nàng quả thực là hận không thể lập tức xông đi vào cứu viện, nhưng là cái này đã quá muộn. Hơn nữa các nàng khoảng cách quá xa, cái kia cung tiễn tốc độ như thế nhanh chóng, cũng căn bản đuổi không kịp, đợi các nàng thật sự xông vào, đoán chừng những này cung tiễn đã sớm xuyên thủng rồi Hạ Bình thân thể. Oanh. Chỉ trong nháy mắt, giữa không trung chính giữa xuất hiện một tiếng nổ vang, mười vài đạo cung tiễn âm tàn độc ác, hung hăng oanh kích tại Hạ Bình trên thân thể, mấy trăm đạo gai đâm cũng là đồng thời tập kích tới. Lúc này, không khí chính giữa vô số kình đạo chấn động, động đất liệt, thoáng cái mặt đất tự xuất hiện cái cực lớn hố sâu, bụi mù cuồn cuộn, mặt đất xuất hiện mười vài đạo kinh người rạn nứt, kéo dài vài trăm mét. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Các loại bụi mù tán đi, chứng kiến bảo nhục thụ bên kia tràn cảnh. Hắc Y thí sinh bọn người biến sắc, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem phía trước, tự hồ không thể tin vào hai mắt của mình. Bởi vì vốn cho rằng bị bắn thành tổ ong vò vẽ, bị chết không thể chết lại Hạ Bình, y nguyên sống sờ sờ đứng tại nguyên chỗ. Mà mười vài đạo cung tiễn, còn có mấy trăm miếng gai đâm, đều là bị chấn trở thành mảnh vỡ, một đoạn đoạn mất rơi trên mặt đất, thậm chí tiểu tử này liền làn da đều không có bị chà phá. Làm sao có thể? Một cái cung tiễn thủ đều điên rồi, đây chính là ta một kích toàn lực. Coi như là võ giả cảnh tam trọng thiên cường giả cũng có thể đánh chết, lập tức động xuyên trái tim, hắn rõ ràng đánh rắm không có, liền da đều không có làm bị thương, hắn là quái vật sao? Mấy trăm quả gai đâm, mỗi một quả đều đủ để có thể so với đánh lén viên đạn, uy lực vô cùng, nham thạch đều bị đánh cho nát bấy, tiểu tử này cứ thế mà đã trúng một kích này, rõ ràng không có việc gì. Hắn đến tột cùng là tu hành rồi cái gì luyện thể công pháp? Chẳng lẽ cái thằng này có được kim cương không diệt chi thân thể, là võ đạo tông sư sao? Quái vật, tiểu tử này căn bản chính là quái vật. Cái này đều giết không chết hắn, còn có ai có thể giết chết hắn? Chẳng lẽ thằng này là Dương Châu khu đệ nhất thiên tài Hứa Vân Thiên? Đã đạt đến võ giả cảnh tứ trọng thiên tu vi? Không, Hứa Vân Thiên ta đã thấy, cũng không phải trường như vậy đấy. Dương Châu khu bất quá là cái bình thường lục địa mà thôi, cũng có thể xuất hiện như vậy yêu nghiệt thiên tài. Ký Châu khu thí sinh mỗi người đều là khiếp sợ, trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn tự nhận là đối mặt như vậy tập sát, tiểu tử này quả quyết không có còn sống đạo lý. Thế nhưng mà hắn hiện tại không chỉ còn sống, thậm chí còn lông tóc không tổn hao gì. Thử hỏi, bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận như vậy sự thật? Đáng chết! Hắc Y thí sinh sắc mặt khó xem tới cực điểm, nhịn không được siết chặt nắm đấm, như vậy thủ đoạn đều giết không chết cái này quái vật, cái kia còn có biện pháp nào có thể giết chết? Thật tốt quá! Nhìn thấy Hạ Bình y nguyên còn sống, nhưng lại chuyện gì đều không có, Gian Nhã như bọn người là vui vô cùng. Cái này cũng bình thường. Dựa theo Hạ Bình Bắc Minh hộ thể công lực phòng ngự, cho dù là võ giả cảnh tứ trọng thiên một kích toàn lực, đều không thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, những này cung tiễn tập kích, bất quá như là gãi ngứa bình thường mà thôi, như thế nào giết được chết hắn? Các ngươi muốn chết? Hạ Bình con mắt lộ ra lửa giận, tuy nhiên hắn vẫn đối với đám người này bảo trì cảnh giác, nhưng là cũng không có nghĩ tới những thứ này gia hỏa rõ ràng dám tại chính mình ngắt lấy bảo thạch quả thời điểm đối với chính mình hạ sát thủ. Niết quả hồng là tìm nhiễm niết, đoán chừng bọn này Ký Châu khu thí sinh thật sự coi tự mình là làm là quả hồng mềm rồi, hắn không phát uy, bất tử mấy cái người, tự không có người coi hắn là làm một lần sự. Trong nháy mắt, Hạ Bình nắm lên trên mặt đất một căn 30cm dài sắt thép gai đâm, hai chân đứng tại cả vùng đất mặt, hãm sâu tại mặt đất, một cổ cường hoành vô cùng chân khí dũng mãnh vào tay phải. Xíu, u u. Cứ như vậy đập phá đi ra ngoài, căn này sắt thép gai đâm tựu như là trường mâu giống như, đâm rách không khí, mang theo kịch liệt xoay tròn, một cái hô hấp, tựu đã vượt qua hơn 100m. Không không không. Nhất tới gần Hạ Bình một cái cung tiễn thủ hoảng sợ kêu to lên, đồng tử của hắn co rút lại, tóc gáy dựng lên, ý đồ chạy trốn, nhưng là đã quá muộn. Đông. Trong nháy mắt, cái này sắt thép gai đâm thoáng cái tự xuyên thủng rồi đầu lâu của hắn, đầu tựa như dưa hấu nổ tung ra. Thậm chí căn này sắt thép gai đâm xuyên thấu đầu lâu của hắn, sau lưng hai ba cái Ký Châu khu thí sinh tránh không kịp, cũng phân biệt bị xuyên thủng rồi thân thể, giống như xuyến hồ lô giống như, cuối cùng xuyên thấu một cây đại thụ, mới đính tại một khối trên mặt đá. Chỉ là một kích, liền giết chết bốn người. Cái này. Nhìn thấy Hạ Bình trong nháy mắt tựu đánh chết bốn người, Ký Châu khu các thí sinh mỗi người hoảng sợ không thôi, như rơi vào hầm băng giống như, một cổ khí lạnh theo bàn chân thượng thăng lên, toàn thân đều là run rẩy. Bọn hắn cảm giác mình trêu chọc một quái vật, đây là chạm đến tổ ong vò vẽ. Nhìn cái gì, đến tột cùng đang nhìn cái gì, giết chết hắn, lập tức bắn tên giết chết hắn. Hắn bất tử, tựu là chúng ta chết, hiểu chưa? Hắc Y thí sinh gào thét một tiếng, đối với bên người những này đồng bạn gầm lên. Lập tức, những cái kia đồng bạn như ở trong mộng mới tỉnh, hoàn toàn chính xác cũng là như thế, nếu như không ở chỗ này chém giết cái kia Hạ Bình, như vậy các loại quái vật kia vọt tới trước mặt bọn hắn chẳng phải là chết chắc. Giang ngoan mất linh. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, đem hai khỏa bảo thạch quả ném trên mặt đất, quanh thoáng một phát, hai chân chà đạp tại đại địa, trong nháy mắt tựu dẫm ra rồi hai cái cực lớn hố sâu. Răng rắc rung động, năm sáu đạo vết rách lan tràn đi ra ngoài, trọn vẹn kéo dài rồi hơn 100m, bốn phía từng khỏa đại thụ sụp đổ, mặt đất chấn động, nổ vang rung động. Phanh! Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Bình hai chân sinh ra khủng bố đẩy mạnh lực, toàn bộ người như là một đầu thái cổ gấu chó giống như, cứ như vậy nhảy lên giữa không trung chính giữa. Hơn 100m khoảng cách, chính là như vậy nhảy dựng, tự nhảy lên đi qua, thân thể bao trùm lấy chân khí, tê liệt cương phong, giống như đạn pháo bình thường xung kích tới. Mang theo không cách nào địch nổi vì thế. Quái vật, cái này quái vật đáng chết. Hắn tại giữa không trung chính giữa không cách nào di động, đây là cơ hội. Bắn chết hắn, lập tức kéo động cung tiễn bắn chết hắn. Một đám Ký Châu khu thí sinh hoảng sợ không thôi, phát ra gào thét, bọn hắn không nghĩ tới cái này Hạ Bình như vậy hung tàn, đáng sợ như vậy, rõ ràng chỉ là nhảy lên mà thôi, thoáng cái tự vượt qua hơn 100m, như vậy thân thể lực lượng khủng bố được rối tinh rối mù. Siêu, xíu. Xíu, u u. Lúc này, nhiều cái cung tiễn thủ lập tức hành động, dương cung cài tên, một quả miếng mũi tên bắn đi ra ngoài, ẩn chứa phá hư chân khí, hướng phía Hạ Bình thân thể banh kích đi qua, vô cùng tinh chuẩn. Như vậy cung tiễn lực lượng, coi như là một đầu huyết yêu lang thân thể cũng có thể xuyên thủng. rầm rầm rầm. Chỉ là những này mũi tên xạ kích tại Hạ Bình trên người. Lập tức bị Cường Hoành hộ thể chân khí ngăn cản, thậm chí truyền đến đáng sợ phản chấn lực lượng, thoáng cái sẽ đem chút ít cung tiễn cho chấn thành phấn vụn. Đi chết. Hạ Bình thế không thể đỡ, vẻn vẹn xuất thủ, giữa không trung chính giữa một chưởng đánh tới. Vạn thú quyền đệ tam thức, liệt hùng thủ. Lúc này, giữa không trung một chưởng, như là thái cổ gấu chó tập kích, che khuất bầu trời, bốn phía tràn ngập thảm thiết khí thế, liền không khí đều trở nên ngưng trọng lên, áp lực vô cùng. Oanh. Một chưởng theo bầu trời đáp xuống, hung ác vô cùng, bí mật mang theo lấy khủng bố tới cực điểm khí thế, chân khí chấn động, bang bang vài tiếng, phía trước mấy cái cung tiễn thủ bị cự chưởng oanh kích. A a a. Bọn hắn nhao nhao phát ra thê lương kêu thảm thiết, thoáng cái thật giống như con sâu cái kiến tựa như bị phát trên mặt đất, căn bản không cách nào giãy giụa, cứ thế mà đánh xuất một cái cực lớn bàn tay hố sâu, đường kính 5 mét. Mà cái này ba bốn cung tiễn thủ đã bị cái này cự chưởng phát tại hố sâu trong đó, thân thể cốt cách đều bị chấn thành phấn vụn, đáy lòng trọng thương, cứ như vậy bị một cái tát chụp chết, đều không thành hình người rồi. Một chưởng chụp chết bốn người, Hạ Bình hàng rơi trên mặt đất, bể nghệ bốn phía, một đám ký châu khu thí sinh đều bị chấn trụ rồi, như vậy lực lượng đáng sợ, bọn hắn những người này căn bản không cách nào địch nổi, cường đại được có chút quá mức. Lên, cùng tiến lên, loạn đao chém chết hắn a. Hắc y thí sinh phát điên rồi, điên cuồng rống to, nội tâm của hắn đã bị sợ hãi tràn ngập, cho dù bọn họ người đông thế mạnh, nhưng là cũng không có bất kỳ cảm giác an toàn. Sưu sưu sưu. Lập tức, năm sáu cái ký châu khu thí sinh lập tức hành động, cầm xuất trên người mình sắc bén trường đao, từ khác nhau phương hướng, xung kích đi qua, cứ như vậy một đao hung ác bổ tới, ẩn chứa cường hãn lực lượng. Thế nhưng mà Hạ Bình căn bản động đều không nhúc nhích nhâm bằng cái này mấy cái thí sinh đại đao chém tại trên người mình. Những này trường đao anh kích tại Hạ Bình trên thân thể, bị một tầng chân khí ngăn cản, Bắc Minh hộ thể công phát động, dĩ bỉ chi đạo, còn thi thân này, Cường Hoành phản chấn lực lượng, lần nữa truyền lại trở về. Lúc này những này trường đao một tấc đứt từng khúc liệt, thậm chí cổ này đáng sợ sức lực nói, dọc theo trường đao một tấc thốn truyền lại, không khí chấn động, cuối cùng truyền lại đến những này ký châu khu thí sinh sâu trong thân thể. Rầm rầm rầm. Cái này năm sáu cái thí sinh kêu thảm một tiếng, rõ ràng bị cổ lực lượng này chấn được bay rớt ra ngoài, giữa không trung chính giữa tự bị chấn nát rồi đáy lòng, nhổ ra máu tươi, ngã xuống đất bỏ mình. Không thể nào, năm sáu người công kích hắn, tiểu tử này đánh rắm không có, ngược lại người của chúng ta toàn bộ chết rồi hả? Quái vật, đây tuyệt đối là quái vật, như thế nào đều đánh không chết tồn tại. Đao đều chém bất tử hắn, còn có cái gì có thể giết chết hắn? Quá biến thái rồi. Không có phần thắng, cái này căn bản không có phần thắng, cùng hắn cái này quái vật đánh, cái chết nhất định là chúng ta. Trốn a, không trốn tự mất mạng. Nhìn thấy một màn này, còn lại ký châu khu thí sinh hoảng sợ tới cực điểm, bởi vì cái này Hạ Bình vừa xuất hiện, lập tức trấn giết mười mấy người, diệt giết bọn hắn cơ hồ một nửa đồng bạn, không cần tốn nhiều sức. Giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa quái thú hung uy. Bọn hắn coi như là lại ngu xuẩn cũng biết, tiếp tục lưu lại nơi này và cái này quái vật đối kháng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngay cả công kích tại thằng này trên người đều không có hiệu quả, cái này còn thế nào đánh a? Sưu sưu sưu. Kể cả hắc y thí sinh tại ở trong, những này ký châu khu thí sinh quay người bỏ chạy chạy, hướng phía bốn phương tám hướng chạy thục mạng, căn bản không dám dừng lại, đây quả thực là tan đàn xẻ nghé, mỗi một cái đều là lòng bàn chân bôi mỡ, sau mới vừa rồi bị sa mạc bò cạp độc đuổi theo chạy trốn tốc độ nhanh hơn. Đối mặt như vậy hung thần, bọn hắn sớm sẽ không có nửa phần dũng khí. Muốn chạy. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, trên người khí thế liên tiếp kéo lên, vèo một tiếng, hắn nắm lên mất rơi trên mặt đất một căn sắt thép gai đâm, cắt gao nắm. Một cổ cường hoành lực lượng theo tay phải tuôn ra, chân khí bao khỏa cái này sắt thép gai đâm. Đinh đầu thất tiễn công thức thứ nhất, xuyên tâm thấu cốt. Oanh. Trong nháy mắt, căn này sắt thép gai đâm cứ như vậy đã bay đi ra ngoài, tại giữa không trung chính giữa điên cuồng xoay tròn, kéo lấy chung quanh khí lưu, như là tật như gió, nương theo lấy bén nhọn tiếng rít. Gian Nhã Như bọn người cũng nhịn không được thò tay che lỗ tai của mình, như vậy bén nhọn thanh âm, đủ để chấn miễn thủy tinh, như là tốc độ siêu âm máy bay bay qua, sinh ra khủng bố chấn động. Đông. Chính là như vậy mục đích, phía trước chính đang chạy trốn một cái ký châu khu thí sinh, hắn căn bản cũng không biết chuyện gì phát sinh, chỉ là hướng phía xa xa chạy trốn. Nhưng là một giây sau, hắn lập tức đã bị căn này sắt thép gai đâm cho xuyên thủng rồi trái tim, thân thể cứng ngắc, như là bị thái cổ thần mâu đinh ở như vậy, căn bản không cách nào đào thoát. Thậm chí căn này sắt thép gai đâm thủng thấu cái này thí sinh, hướng phía trước tiếp tục tập kích giết đi qua, bang bang vài tiếng, liên tiếp xuyên thấu hai ba cái thí sinh thân thể, động xuyên trái tim. Bốn người này cứ như vậy bị khủng bố lực lượng mang phi, trở thành một chuỗi hồ lô, phanh thoáng một phát, bọn hắn tự bị hung hăng đính tại một khối mấy trăm tấn trên mặt đá, huyết dịch tích tắc chảy xuôi xuống, đem màu vàng thổ địa nhuộm đỏ. Trốn, chạy mau a. Tiểu tử này là quái vật a. Nhanh phân tán, lập tức phân tán, xé chẳng ra lẻ, chia thành tốt nhỏ a. Nhìn thấy bốn người bị lập tức chém giết, một đám ký châu khu thí sinh sợ hãi tới cực điểm, hướng phía chạy trốn tứ phía, càng thêm không dám dừng lại, vận chuyển trong cơ thể pháp quyết, thi triển tuyệt thế khinh công, ý đồ rời xa Hạ Bình phạm vi công kích. Nhưng là bọn hắn lại làm sao biết đinh đầu thất tiễn công lợi hại, dù cho cách 5 km, Hạ Bình đều có thể vận chuyển chân khí, đem địch nhân lập tức đánh chết, không hề phản kháng lực. Đám người này coi như là càng lợi hại, cũng không có khả năng tại mấy hơi thở chạy ra 5 km phạm vi. Xíu, xíu, xíu, u u. Hạ Bình theo bảo nhục thụ khu vực phụ cận nhặt lên 3-4 căn như là cứng như sắt thép cứng rắn gai đâm, nhắm trúng những này chạy trốn ký châu khu thí sinh, không lưu tình chút nào anh giết đi qua. Đối với những này muốn chính mình mệnh địch nhân, hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. A a a. Lúc này, bọn này ý đồ chạy trốn ký châu khu thí sinh thoáng cái tự bị đánh trúng, gai đâm từ sau lưng bắn thủng bộ ngực của bọn hắn, máu tươi vẩy ra đi ra ngoài, diệt đi tánh mạng của bọn hắn. Mấy cái thời gian hô hấp, bọn hắn đã bị chém giết 5-6 người, trong đó hai cái không may đứng chung một chỗ, kết quả bị một căn gai đâm xuyên thủng rồi, căn bản không cách nào phản kích. Không được a, không cách nào trốn, tên khốn kia ám khí công pháp thật lợi hại, trốn tựu là chết. Chúng ta cùng hắn liều mạng, cho dù chết cũng kéo cái đệm lưng đấy. Đừng chạy thoát, hiện tại căn bản không có cách nào trốn, đưa lưng về phía thằng này, chúng ta vô lực phản kháng, cái này căn bản là vô tình tàn sát. Nhìn thấy lại có 5-6 người bị chém giết, một đám ký châu khu thí sinh dọa được sợ, nhưng là như thế này ngược lại khơi dậy bọn hắn dũng khí phản kháng, ý đồ phản giết bằng được, mỗi người cắn răng. Nếu như tiếp tục đưa lưng về phía cái này hung thần, cái kia đó là một con đường chết, còn không bằng cùng hắn liều mạng. Sưu sưu sưu. Lúc này tự có 5-6 cái ký châu khu thí sinh nảy sinh ác độc, không chỉ không có chạy trốn, ngược lại theo 4 phương 8 hướng bao vây quanh, như là báo săn giống như, hướng phía Hạ Bình tập kích giết đi qua. Bọn hắn tin tưởng. Song quyền nan địch tứ thủ, tự tính toán tiểu tử này dù thế nào lợi hại, có thể giết chết mấy người, nhưng là chỉ cần có một cái có thể đánh trúng tiểu tử này, có thể đã muốn tên mặt trắng nhỏ này mệnh. Muốn chết. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hướng phía phía trước hai người tựu là một quyền, mênh mông vô cùng lực lượng oanh kích đi qua, như là mãnh hổ giống như, thế không thể đỡ. Bang bang. Lúc này phía trước hai người bị nắm đấm oanh trúng, nắm đấm như ấn, chân khí như hổ, thoáng cái tựu xỏ xuyên qua rồi bộ ngực của bọn hắn. Cả trái tim tạng, bẩn, đều bị lập tức đánh bại, thân thể cũng bay rớt ra ngoài, liên tiếp nện đứt rồi 5-6 quả đại thụ. Đi chết. Đằng sau hai người bất vi sở động, nổ quát một tiếng, không trung đánh úp lại, một đao bổ tới, xẹt qua một đám hàng quang, tê liệt không khí, bang bang vài tiếng oanh kích tại Hạ Bình phía sau lưng, ý đồ đem Hạ Bình chém thành hai khúc. Nhưng là Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, cường hoành chân khí phản chấn, một cổ mênh mông lực lượng truyền đưa tới. Hung hăng oanh kích tại hai cái thí sinh trên người. A a. Hai cái thí sinh kêu thảm một tiếng, bị chấn được miệng hổ rung lên, đại đao đều bị chấn được vỡ vụn, liền đáy lòng đều bị cổ này đáng sợ sức lực đạo chấn được trọng thương. Hạ Bình quay người tựu là một cước, giữa không trung xuất hiện hai cái chân ảnh, đá vào trên người hai người này, lúc này hai người này tựu bay rất ra ngoài, trực tiếp bay đi bảo nhục thụ vị trí. Thổi phù một tiếng, phụ cận trên trăm gốc cây kinh thứ chấn động, mấy trăm quả gai đâm bắn ra, oanh kích tại trên người hai người này. Lúc này tự đem thân thể của bọn hắn đánh thành rồi ong mật ổ, huyết dịch tích tắc chảy xuôi trên mặt đất. Quái vật a. Nhìn thấy hai người bị một quyền đánh chết, còn có hai người bị đá bay đến bảo nhục thụ bên kia bị gai đâm bắn chết, còn lại hai người dọa đái, quay người bỏ chạy, rốt cuộc không có nửa phần dũng khí. Sát. Hạ Bình nhìn xem hai người kia, phát ra một tiếng gầm rú, vạn thú quyền đệ tam thức, sư tử hống. Khủng bố sóng âm đánh úp lại, tại giữa không trung chính giữa ngưng tụ thành thực chất, như là gợn sóng giống như. Tốc độ như vậy đều đạt đến vận tốc âm thanh, thử hỏi cái này hai cái ký châu khu thí sinh còn thế nào trốn. Oanh thoáng một phát, hai người bay rớt ra ngoài, bị sóng âm chấn động, bay tứ tung mấy chục mét, cuối cùng té trên mặt đất, đã là thất khiếu chảy máu, trái tim đều bị chấn trở thành nát bấy, bị chết không thể chết lại. Ân. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn quang, trải qua một phen chém giết, hắn đã đem những này ký châu khu thí sinh giết được sạch sẽ, cũng chỉ còn lại có một người không chết, chính là bầy ký châu khu thí sinh lão đại. Ăn mặc y phục màu đen nam tử trẻ tuổi. Hắn lập tức phát hiện, thằng này không chỉ không có trốn, cũng không có ý đồ tập kích chính mình, ngược lại rất nhanh hướng phía Giang Nhã Như, Sở Dung cùng Nam Cung Vũ bọn người phương hướng đi qua. Thằng này rất thông minh, biết rõ chính mình chạy trốn cũng là chết, công kích Hạ Bình cũng là chết, như vậy duy nhất sinh cơ chính là cưỡng ép con tin, đem Giang Nhã Như bọn người nắm ở trong tay. Bởi như vậy, Hạ Bình cũng không dám vọng động. Ngược lại là thông minh, nhưng là tốc độ quá chậm. Hạ Bình vèo một tiếng, hướng phía trước đạp mạnh bước, chân khí toàn thân vận chuyển tới cực hạn, chỉ là trong nháy mắt, hắn tự biến mất tại nguyên chỗ. Côn bằng bộ. Đây là hắn lần thứ nhất như thế nhanh chóng, quả thực thật giống như một đầu thần thú côn bằng giống như, dương cánh bay cao, tại nơi này lập tức, không khí tựa hồ không còn là lực cản, mà là trợ lực. Vô số khí lưu quấn quanh tại hắn trên thân thể, khí lưu cánh chấn động, trong nháy mắt, hắn tự vượt qua rồi vài trăm mét, quả thực tựu là đem không gian như không có gì. Tại thời khắc này, Hạ Bình chân chân chính chính cảm nhận được côn bằng bộ chỗ cường đại, cái kia chính là nhanh, không gì sánh kịp nhanh. Thế giới không có cái gì đó có thể ngăn cản côn bằng. Tốc độ như vậy, đủ để thượng dò xét tiên giới thiên đình, hạ dò xét địa ngục cửu u. Làm sao có thể? Hắc Y thí sinh sắc mặt dữ tợn tới cực điểm, trên người hắn tuôn ra vô tận sát khí, muốn bắt ở Giang Nhã Như bọn người, thế nhưng mà một giây sau hắn nhưng lại phát hiện, vài trăm mét bên ngoài Hạ Bình bỗng nhiên tầm đó tự biến mất tại nguyên chỗ, đi tới bên cạnh mình. Lúc này, hắn tự dọa đái, không có khả năng đấy, như thế nào lại nhanh như vậy? Đánh chết hắn đều nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Hạ Bình tốc độ có thế nhanh đến trình độ như vậy, đó căn bản không hợp lý. Phanh! Hạ Bình vẻn vẹn xuất thủ, một cái tát đánh ra, phát tại Hắc Y thí sinh trên khuôn mặt, đem cả người hắn rút bay ra ngoài, liên tiếp nện đứt rồi 5-6 quả đại thụ. THOC thoáng một phát, cuối cùng Hắc Y thí sinh ngã vào một khối cực lớn nham thạch bên cạnh, nhịn không được nhổ ra một nguồn máu tươi, ánh mắt hoảng sợ, bởi vì Hạ Bình lại lần nữa phi đến trước mặt mình, căn bản chưa cho hắn cơ hội chạy trốn. Không không không, đừng giết ta, đừng giết ta. Hắc Y thí sinh toàn thân run rẩy, lập tức hoảng sợ kêu to lên, biết rõ cha ta là ai chăng? Biết rõ ta là cái gì gia tộc người sao? Nếu như ngươi giết ta, ta gia tộc là sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi đấy, cha mẹ của ngươi, thân nhân của ngươi đều chết, đều chết. Phanh! Không đợi Hắc Y thí sinh đem nói cho hết lời, Hạ Bình một quyền oanh khứ, không khí chấn động, loáng thoáng truyền đến một tiếng rồng ngâm, ba thoáng một phát, Hắc Y thí sinh đầu toàn bộ nổ tung, như là dưa hấu bình thường nổ bung, chia năm xẻ bảy mà chết. Cha ngươi là ai? Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem chết đi Hắc Y thí sinh, sắc mặt lạnh nhạt, ta căn bản không có hứng thú biết rõ. Giết chết những này ký châu khu thí sinh về sau, Hạ Bình cũng thuận tiện đem những người này trên người vũ khí toàn bộ nhặt được trở về, tổng cộng có 6 chuôi hợp kim titan đại đao, 4 thanh trường cung, còn có một số mũi tên. Đây là cái gì trường cung? Hạ Bình cầm lấy trong đó một cây trường cung, hắn cẩn thận nhìn xuống, toàn thân màu đen, hình giọt nước, ở trên điêu khắc lấy thần bí chữ khắc trên đồ vật, toàn thân tản mát ra huyền diệu khí tức, cùng mặt khác vũ khí lạnh không là cùng một đẳng cấp. Mà cung trên khuôn mặt điêu khắc lấy mấy cái phong cách cổ xưa chữ to, cung xạ nguyệt. Hắn vô ý thức bắt lấy cái thanh này trường cung, chân khí trong cơ thể quán thâu đi vào, lúc này cái thanh này trường cung lập tức chấn động, ông tác hưởng, không lưng chữ khắc trên đồ vật tựa hồ cũng phát ra ánh sáng, một cổ khắc nghiệt khí tức tràn ngập, làm cho người run rẩy. Chung quanh độ ấm giống như đều ở đây cái nháy mắt giảm xuống 10 vài lần tựa như. Cái này bảo cung là từ Hắc Y thí sinh trên người lấy được. Tốt thần dị bảo cung. Hạ Bình lập tức biết được, đây tuyệt đối là bó tay rồi vũ khí, một khi hắn dương cung cài tên, tên bắn ra mũi tên, uy lực chỉ sợ là bình thường mũi tên gấp 10 lần đã ngoài, đây là một kiện đại sát khí. Ôi trời ơi, đây là bảo khí. Lúc này thời điểm, Nam Cung Vũ đã đi tới, nhìn thấy Hạ Bình trên tay bảo cung, lập tức kinh hô một tiếng, đôi mắt dễ thương gắt gao chằm chằm vào cái thanh này trường cung, giống như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật tựa như. Sở Dung, Giang Nhã Như cùng Phùng Hòa Đường ba người cũng đã đi tới. Bảo khí. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, nhìn xem Nam Cung Vũ. Nam Cung Vũ lập tức nói, chuyện này ta cũng là nghe cha ta nói, nghe nói những vũ khí này, đều là theo thượng cổ di tích đào móc đi ra pháp bảo, ở trên điêu khắc lấy thần bí chữ khắc trên đồ vật, đối với võ giả mà nói, có cực lớn tăng phúc tác dụng. Một khi sử dụng như vậy bảo khí, võ giả thậm chí có thể tăng cường mấy lần, thậm chí là gấp 10 lần sức chiến đấu. Bởi vậy như vậy bảo khí thập phần trân quý, giá trị liên thành, coi như là bình thường nhất một kiện đều giá trị mấy chục ức đồng liên bang, có thậm chí giá trị hơn 1.000 ức đồng liên bang, có tiền cũng mua không được. Sở Dung cũng là có chút điểm khiếp sợ, thiệt hay giả, bất quá tựu là một kiện vũ khí mà thôi, rõ ràng có thế giá trị mấy chục ức, thậm chí là hơn 1.000 ức, phải hay là không có chút khoa trương? Không, một chút cũng không khoa trương. Nam Cung Vũ lắc đầu, cường giả chân chính đạt được những này bảo khí. Có thế phát huy ra đến sức chiến đấu, quả thực cũng không cách nào tưởng tượng, có thế nhẹ nhõm tàn sát một chi quân đội, vũ khí hiện đại đều ngăn cản không nổi. Nghe nói có chút bảo khí cụ bị lực lượng thần bí, một khi kích phát, cho dù là đạn hạt nhân đều tạc bất tử, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nàng sắc mặt thập phần nhận thức thật nghiêm túc. Nghe đến đó, Hạ Bình theo trên mặt đất cầm một quả mũi tên, dương cung cài tên, chậm rãi kéo cung, trên người hắn chân khí quán thâu đi vào, lập tức khom lưng chấn động, bộc phát ra quang mang chói mắt. Hắn lập tức cảm nhận được một cổ cường hoành lực lượng tại công tác chuẩn bị, chân khí trong cơ thể rất nhanh tiêu hao. Xíu, u u. Lúc này, một quả mũi tên bắn đi ra ngoài, tê liệt không khí, phần đuôi rung rung, ông ông tác hưởng. Mấy cái thời gian hô hấp, này cái mũi tên tựu kéo dài qua rồi 5-6 km, hung hăng oanh kích ở phía xa đỉnh núi một khối mấy vạn tấn trên đá lớn. Phanh. Một tiếng nổ vang, như là kinh thiên sét đánh, cái này khối cực lớn nham thạch lập tức bị tạc liệt, hóa thành bột mịn. Vô số đá vụn văng khắp nơi, thậm chí cả mặt đất cũng bị đánh rách tả tơi, xuất hiện mười vài đạo khủng bố vết rách. Thật là lợi hại. Nhìn thấy một màn này, Nam Cung Vũ bọn người là trợn mắt há hốc mồm, bắn ra cái này một mũi tên, cách 5-6 km, rõ ràng đều có được uy lực như vậy, có thể so với bình thường pháo cối rồi. Đích thật là bất phàm. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, hắn cũng có thể cảm nhận được cái này bảo cung cường hoành uy lực, một mũi tên bắn đi ra. Đoán chừng coi như là võ giả cảnh ngũ trọng thiên cường giả đều có thể giết chết, thật lớn tăng phúc lực chiến đấu của hắn. Lần này hắn xem như đạt được một kiện vô cùng tốt bảo vật rồi. Xem ra cái này Hắc Y thí sinh không phải cái gì nhân vật đơn giản, có thể làm cho hắn mang theo bảo khí tiến đến, đoán chừng có thâm hậu bối cảnh. Nam Cung Vũ sắc mặt hết sức nghiêm túc. Tuy nhiên cái này bảo khí rất cường hoành, nhưng là nghiêm khắc mà nói, coi như là vũ khí lạnh, mang vào đến cũng không tính là không tuân theo quy định. Có thế có được bảo khí như vậy bảo vật gia tộc, vậy thì bó tay rồi, đoán chừng coi như là Thành Hoa Kinh cũng không có mấy gia tộc có, dù cho có, cũng không dám lại để cho một gia tộc tiểu bối mang vào đến. Dù sao nếu như mất đi đan thi trong đó, cái kia khỏa tựu là thiên đại lỗi, tổn thất không biết nhiều thảm trọng. Không có việc gì, đã biết thì thế nào? Chẳng lẽ hắn muốn giết chúng ta không thể phản kích sao? Tại Viêm Hoàng Đại học trong cuộc thi, coi như là lại đại gia tộc, cũng không cách nào nhúng tay. Hạ Bình không quan tâm. Nếu là so bối cảnh, còn có ai to đến qua công ty cự nhân, hắn sợ cái rắm. Cũng đúng. Nam Cung Vũ cũng gật gật đầu, không phải không thừa nhận điểm này, cùng chính mình Nam Cung gia tộc không giống với, thằng này thân phận không tầm thường, cũng không phải cái đó gia tộc đều có thể tùy tùy tiện tiện xúc phạm tới đấy. Bụng có chút đói bụng, hay là trước ăn một bữa cơm a? Hạ Bình lần nữa phản hồi bảo nhục thụ, tiếp tục ngắt lấy rồi 5-6 quả bảo thạch quả trở về, lần này không có đánh lén. Ngược lại là rất thuận lợi. Cái này là bảo thạch quả. Giang Nhã Như chớp đôi mắt dễ thương, nhìn xem cái này ống ánh sáng long lanh trái cây, nhìn không được tán thưởng, như vậy xa xỉ phẩm, ta thì ra là ở trong sách đã từng gặp mà thôi, không nghĩ tới còn thật sự có cơ hội ăn. Quá may mắn. Sở Dung cũng là tán thưởng. Nam Cung Vũ cùng Phùng Hòa Đường cũng là nhịn không được gật gật đầu, cho dù bọn họ có bối cảnh, coi như là đại gia tộc, nhưng là nghĩ đến cái này bảo thạch quả, cũng rất gian nan. Như vậy trân quý bảo quả có tiền cũng mua không được, vừa xuất hiện, lập tức cũng sẽ bị quan lại quyền quý tranh mua, căn bản sẽ không xuất hiện tại trên thị trường. Đừng nói nhảm, bắt đầu ăn đi. Hạ Bình lập tức cầm lấy một quả bảo thạch quả bắt đầu ăn, bẹp bẹp ăn lấy, lúc này hắn tự cảm nhận được một cổ không gì sánh kịp mỹ vị kích thích vị giác. Hắn cảm thấy đây là thế gian toàn bộ loại thịt tập hợp thể, mềm mại xúc cảm, cửa vào tức hóa, hương thơm xông vào mũi. Đoán chừng coi như là kiếp trước địa cầu cấp cao nhất cô bê thịt bò cũng không gì hơn cái này rồi. Khó có thể tưởng tượng, cái này chỉ là một quả trái cây, hay là theo trên một cây đại thụ mọc ra từ. Ầm ầm. Đem làm cái này bảo thạch quả bị nuốt vào đi bụng thời điểm, lập tức một cổ năng lượng theo dạ dày tuôn ra, lưu chuyển tại khí kình trăm mạch, nhanh chóng chuyển hóa trở thành sự thật khí, thân thể tựa hồ cũng sôi trào lên. Cốt nồng đậm năng lượng, coi như là đạt trình độ cao nhất quái thú thịt cũng không gì hơn cái này. Hạ Bình lập tức lý giải rồi cái này bảo thạch quả là gì trân quý như thế, giá trị xa xỉ, vô số quan lại quyền quý tranh mua, có thành phố vô giá. Không chỉ có riêng là có được vô thượng mỹ vị, càng quan trọng hơn là nó ẩn chứa tinh thuần năng lượng, ăn hết, không thua ăn một quả trân quý đan dược, đối với võ giả có cực lớn chỗ tốt. Hắn lúc này khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển pháp quyết, luyện hóa cái này bảo thạch quả năng lượng. Mấy hơi thở, Hạ Bình liền đã luyện hóa được cổ năng lượng này, chân khí trong cơ thể tựa hồ cường đại rồi một đoạn. Không ngừng nhồi vào cái thứ ba huyệt thiếu chân khí, hướng phía võ giả cảnh tam trọng thiên đỉnh phong tiến lên. Ăn hết như vậy một quả bảo thạch quả, quả thực tựu là tương đương với hắn tu luyện rồi nửa năm, hắn cảm thấy không chỉ có là trên người chân khí, thậm chí liền lực lượng, tốc độ cũng cường đại rồi một đoạn. Rất nhanh, Hạ Bình cũng phát hiện, đồng dạng ăn bảo thạch quả Giang Nhã Như, Nam Cung Vũ, Sở Dung, còn có Phùng Hòa Đường thân thể cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Ăn rồi một quả bảo thạch quả Giang Nhã Như bọn người, các nàng nguyên một đám khoanh chân ngồi xuống, sắc mặt đỏ bừng, giống như thân thể bị ngọn lửa thiêu đốt tựa như, dồi dào năng lượng mới trong cơ thể du đảng. Cổ năng lượng này, không chỉ có là lập tức tự bổ sung các nàng trước kia tổn thất hơi nước cùng năng lượng, thậm chí còn mang đến chân khí khổng lồ, rèn luyện khí lực, chỗ tốt vô cùng. Rầm rầm rầm. Lúc này, Giang Nhã Như bọn người trên thân khí thế đại thịnh, tự hồ phá tan cái nào đó cửa khẩu, một cổ lực lượng cường đại từ trên người các nàng tuôn ra, khí kình chấn động, liền bùn đất mặt đất đều chấn ra một cái hố sâu. Cũng không biết đã qua bao lâu, các nàng nguyên một đám mở to mắt. Võ giả cảnh nhất trọng thiên, ta rốt cục tấn thăng đến võ giả cảnh nhất trọng thiên rồi. Giang Nhã Như mừng rỡ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không thôi, mở ra đôi mắt dễ thương, bóp bóp nắm tay, cảm nhận được cùng trước kia không đồng dạng như vậy lực lượng, nàng tự hồ so với trước cường đại rồi gấp 2-3 lần không ngớt. Vốn nàng tự ở vào rồi võ đồ cửu trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, đạt đến cổ chai, hiện tại lại ăn một quả bảo thạch quả, lập tức đã giúp trợ nàng phá tan cổ chai, vô cùng thuận lợi. Thật tốt quá, rốt cục đạt đến võ giả cảnh. Sở Dung cũng là như thế, nàng vô cùng kinh hỉ, đi vào cùng sa di tích về sau, tao ngộ đến vô số nguy hiểm. Chỉ là võ đồ cửu trọng thiên căn tự không cách nào cam đoan nàng có thế còn sống sót, hiện tại tấn thăng đến võ giả cảnh, cũng rốt cục đã có một tia tự bảo vệ mình chi lực, không cần sợ hãi bị địch nhân tập kích. Chúc mừng chúc mừng. Nam Cung Vũ cũng là mỉm cười, nàng cũng đã nhận được cực lớn chỗ tốt, mặc dù không có đột phá đến võ giả cảnh nhị trọng thiên, nhưng là cũng đạt tới nhất trọng thiên đỉnh phong, tiết kiệm nàng một năm thời gian tu luyện. Đại ca, rất cảm tạ ngươi rồi, thật là rất cảm tạ rồi. Phùng Hòa Đường nhào tới. Ông lấy Hạ Bình đùi, oa oa khóc lớn, một bã nước mũi một bã nước mắt đấy. Hắn vây ở võ đồ cửu trọng thiên không biết bao lâu, nếu như không là vì lần này cơ duyên lời mà nói, cũng không biết lúc nào có thể đột phá, có thể nghĩ hắn hiện tại nhiều kích động. Hay là ôm lấy một đầu cục trụ tốt, tùy tùy tiện tiện bảo vật đi ra, cũng đủ để cho ngươi được ích lợi vô cùng, Phùng Hòa Đường hiện tại xem như cảm nhận được đi theo một tốt lão đại, rốt cuộc là trọng yếu bao nhiêu. Hắn quyết định, lớn như vậy chân một khi muốn ôm đến đáy ngọn nguồn. Chết đều không buông ra. Xéo ngay cho ta. Hạ Bình một cước đem cái thằng này đá văng. Phùng Hòa Đường vội vàng đứng lên, vẻ mặt nịnh nọt nói, đại ca, nếu như ta là nữ, nhất định sẽ quấn quýt chặt lấy, mặc kệ nói cái gì đều gả cho ngươi. Đương nhiên, muốn ta là nữ lời mà nói, trọng tải có thể sẽ hơi bị lớn, hy vọng ngươi đừng ghét bỏ. Dù sao ta trọng tải đại, bờ mông cũng đại, mắng đẻ. Giang Nhã Như bọn người khóe miệng co quắp rồi rút, đều là vẻ mặt im lặng nhìn xem mập mạp chết bầm này. Thằng này da mặt dày tới cực điểm, đoán chừng so cái thất gỗ còn lợi hại hơn. Nếu là thật lấy ngươi nữ nhân như vậy, đoán chừng ta không chỉ có là trọng tải đại, khẩu vị cũng rất lớn đấy. Nhìn xem mập mạp này, Hạ Bình tức giận nói. Chờ hắn còn muốn nói chút gì đó thời điểm, hắn bỗng nhiên tầm đó hướng phía xa xa nhìn sang, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Làm sao vậy? Giang Nhã Như lập tức phát giác được Hạ Bình không đúng. Hạ Bình nhíu nhíu mày, nguy rồi, có quái thú chính hướng phía bên này, số lượng rất khổng lồ. Hắn nghe thấy được xa xa truyền đến mùi quái thú, dù cho cách mấy cây số, hắn cũng có thể cảm nhận được nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói tại đây tương đối an toàn sao? Sở Dung lắp bắp kinh hãi. Nam Cung Vũ ánh mắt lóe lên, chợt nhớ tới cái gì, nói, hẳn là bị bảo thạch quả hấp dẫn tới, chúng ta ăn hết nhiều như vậy bảo thạch quả, tại không khí chính giữa tản mát ra mùi, đoán chừng cũng là bởi vì như vậy, đưa tới vô số quái thú điên cuồng. Chạy! Hạ Bình không nói hai lời. Nắm lên hai quả bảo thạch quả, lập tức hướng phía tây nam phương hướng chạy tới, bọn hắn mỗi người ăn hết một quả, đại khái còn thừa lại 10 quả tả hữu, vừa vặn mỗi người hai quả. Giang Nhã Như, Sở Dung, Nam Cung Vũ cùng Phùng Hòa Đường thấy thế, cũng là nắm lên hai quả bảo thạch quả, chạy đi bỏ chạy, đối với võ giả mà nói, cái này hai quả bảo thạch quả cũng không tính là rất nặng, hoàn toàn chưa tính là gánh nặng. Mà đang ở bọn hắn ly khai mấy hơi thở, xa xa lập tức bay tới ông thanh âm, đó là ông mực, chậm rạp chằng chịt ông mực. Quả thực thật giống như một đoàn mây đen tựa như, che khuất bầu trời bay tới. Đáng chết, đó là rừng nhiệt đới ong độc, một khi bị chúng đuổi theo, cùng bị sa mạc bò cạp độc đuổi theo không sai biệt lắm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sở Dung nhìn thấy những này ong mật xuất hiện, lập tức sợ hãi kêu lên một cái. Những này rừng nhiệt đới ong độc quả thực so sa mạc bò cạp độc còn khủng bố, bởi vì những này rừng nhiệt đới ong độc là biết bay đấy, tốc độ nhanh vô cùng, căn bản chính là lại để cho người khó lòng phòng bị. Rầm rầm rầm. Rừng nhiệt đới ở trong chỗ sâu, mặt đất chấn động, một cây gốc đại thụ sụp đổ, đất rung núi chuyển, tất cả cực lớn gấu chó chạy đến, thân hình như ngọn núi lớn nhỏ, con mắt đỏ thẫm, toàn thân tản mát ra mãnh liệt khí thế. Chúng quả thực tựu là xe tăng, nghiền áp hết thảy, bất kỳ vật gì ngăn cản tại chúng trước mặt đều bị nghiền nát, một cây gốc đại thụ sụp đổ, từng khối nham thạch nát bấy, cứ thế mà dẫm ra một mảnh dài hẹp cực lớn con đường. Đây là hắc giáp cuồng hùng. Phùng Hòa Đường thấy con mắt đều lục rồi, liều mạng chạy trốn, đây chính là rừng nhiệt đới bá chủ A, một đầu đen như vậy gấu, cũng đủ để nổ nát thành trì, cho dù là đạn đạo đều tạc bất tử nó, lực phòng ngự bạo phát, hơn nữa lực lớn vô cùng. Trừ đó ra, tất cả huyết sắc yêu lang, từng con màu đen con nhện, từng con màu đỏ con kiến, những sinh vật này tự hồ cũng bị bảo thạch quả mùi thơm hấp dẫn tới, theo rừng nhiệt đới ở trong chỗ sâu xuất hiện, chúng hướng phía Hạ Bình bọn người điên cuồng đuổi theo. Đối với những sinh vật này mà nói, bảo thạch quả cũng là chúng tiến hóa cơ duyên, chỉ cần có thể ăn vào một quả, có thể trở nên càng cường đại hơn, không có cái nào sinh vật sẽ không điên cuồng. Chạy mau, không muốn quay đầu. Hạ Bình hét lớn một tiếng, đối mặt nhiều như vậy quái thú truy kích, coi như là hắn cũng có chút kinh hồn tán đảm, hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị những quái thú này ăn tươi, trở thành chúng trong bụng đồ ăn. Tốt! Giang Nhã Như các loại mọi người đều là thi triển tốc độ cao nhất, căn bản không dám dừng lại. May mắn các nàng vừa mới tấn thăng đến võ giả cảnh, thực lực tăng nhiều, thể lực khôi phục, tốc độ biến nhanh, bằng không mà nói, mấy hơi thở, những sinh vật này liền truy chiếm hữu nàng đám bọn họ. Trọn vẹn chạy trốn rồi nửa canh giờ, các nàng đi theo Hạ Bình rất nhanh chạy thục mạng, thoáng cái tựu chạy ra khỏi cái này sa mạc ốc đảo phạm vi, mà cái chỗ này tựa hồ là sa mạc ốc đảo mặt khác một góc, cũng không có sa mạc bò cạp độc tại vây quanh. Mau nhìn, phía trước có một tòa cũ nát thành trì. Giang Nhã Như lập tức chỉ vào phía trước. Chỉ thấy, tại sa mạc ốc đảo phụ cận, lập tức xuất hiện một tòa cự đại thành trì, lấp kín nguy nga tường thành vây quanh bốn phía, cao tới mấy chục mét, kéo dài không biết rất xa, mà cái này thành trì cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại sa mạc khu vực phía trên. Bất quá cái này tòa thành trì tự hồ thập phần cũ nát, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, các bụi cuồn cuộn, đều không biết bao nhiêu năm không có người đến đã qua, liên thành môn đều biến mất. Đi vào. Hạ Bình lớn tiếng nói. Sưu sưu sưu. Giang Nhã Như bọn người cũng không chút nào dừng lại, điên cuồng chạy tới, tiến vào cái này tòa thành trì. Mà những cái kia trên ốc đảo quái thú nhưng lại nhao nhao ngừng chân, dừng lại tại thành trì biên giới, không dám lại đuổi theo, liền rừng nhiệt đới ông độc cũng là ông tác hưởng, vòng quanh thành trì bốn phía phi hành. Rốt cục an toàn. Tiến vào cái này cổ lão thành trì về sau, nhìn thấy những quái thú kia chưa cùng lấy xông tới, Phùng Hòa Đường từng ngụm thở, lộ làm ra một bộ sống sót sau tai nạn bộ dạng. Trên thực tế cũng là như thế. Bị nhiều như vậy quái vật đuổi theo, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị tiêu diệt, hắn toàn thân đều căng cứng mà bắt đầu, căn bản không dám buông lỏng thần kinh của mình. Bất quá cái chỗ này rõ ràng có một tòa như vậy cổ lão thành trì, chẳng lẽ tại đây đã từng có nhân loại ở lại sao? Giang Nhã Như nhìn chung quanh, phát hiện thành trì nội bộ, bốn phương thông suốt, quy hoạch nguyên vẹn, như là cổ đại thủ đô cách cục. Xa xa một tòa tòa nhà kiểu dáng phong cách cổ xưa phòng ở mọc lên san sát như rừng, chỉ là không có ngày xưa phồn hoa, khắp nơi là đá vụn văng khắp nơi. Phòng ốc sụp đổ, một ít nham thạch thậm chí đều bị phong hóa rồi, cũng không biết bao lâu đều không có người cư ngụ. Tường thành bốn phía điêu khắc lấy cổ lão phù văn, tản mát ra thần bí khí tức, cũng không biết cuối cùng là cái dạng gì văn minh. Tất nhiên có người ở lại. Nam Cung Vũ trầm giọng nói, tại đây đều bị quan chủ khảo xưng là di tích, đoán chừng đã từng cũng có sinh linh ở lại qua, chỉ là hiện tại cũng biến mất, không biết là diệt tuyệt, hay là ly khai. Như vậy ác liệt hoàn cảnh rõ ràng đều có người ở lại. Sở Dung trừng lớn đôi mắt dễ thương, vì vậy địa phương này đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày thật sự là quá lớn, người bình thường loại ở cái địa phương này sinh tồn, cái kia đó là một con đường chết. Cũng chưa hẳn là nhân loại, có khả năng là chủng tộc khác sinh linh. Nam Cung Vũ ánh mắt lập lòe. Hạ Bình sờ lên cái cằm, đã nơi này là cái di tích, như vậy nói cách khác cái chỗ này rất có thể có bảo vật rồi, nói không chừng chúng ta có thể tìm được một cái bảo tàng, vậy thì phát tài. Hắn xoa tay, nhớ tới có người tiến vào di tích không gian. Tìm được đại lượng bảo vật, do đó một đêm phất nhanh câu chuyện. Nghĩ đến ngược lại là rất mỹ. Giang Nhã Như tức giận nói, nhưng là cái này di tích sớm đã bị người đi vào thăm dò qua, đoán chừng đều bị chính phủ đám người kia đào ba thước đất, cái gì đó đều bị vơ vét được sạch sẽ rồi, ở đâu còn có chúng ta phần. Sở Dung cùng Nam Cung Vũ cũng là gật gật đầu, cái này di tích không gian sớm đã bị người biết được, khả năng đều tiến đến mấy trăm năm thời gian, dù cho cái này di tích thật sự có bảo vật gì, cũng bị người vơ vét đi nha. Bất quá cái chỗ này đã có sinh linh sinh tồn lời mà nói, như vậy phải hay là không cũng có sinh hoạt phương tiện, có lẽ có thể tìm được uống nước địa phương. Phùng Hòa Đường trong nội tâm khẽ động, mở miệng nói ra. Cái chỗ này, đích thật là có mùi vị của nước, đi theo ta. Hạ Bình nhắm mắt lại, thi triển vạn lý truy tung thuật, cảm giác bốn phía không khí, phân biệt mùi. Vèo một tiếng, hắn lập tức hướng phía đông phương hướng chạy tới. Giang Nhã Như bọn người liếc mắt nhìn nhau, đều là vô cùng kinh hỉ, nhanh chóng đi theo. Một đường chạy trốn, bọn hắn chạy mười mấy km, ven đường trải qua vô số sụp đổ phòng ốc, cuối cùng đi tới một tòa cự đại cung điện trước mặt, thoạt nhìn rất là nguy nga, khí thế hùng tráng. Đáng tiếc trải qua tuế nguyệt trôi qua, cái này tòa cung điện cũng sụp đổ không ít kiến trúc, biến thành phế tích bình thường địa phương. Hạ Bình không có để ý tới những này, tiến vào cung điện, đông ngoặc tây ngoặc, tiến nhập cung điện ở trong chỗ sâu, tựa hồ đi tới một chỗ hoa viên địa phương, chung quanh rộng lớn, xuất hiện một mảnh đất trống. Lúc này bọn hắn lập tức tự chứng kiến một khỏa cực lớn cây cối sinh trưởng tại mảnh đất trong này lên, từ xa nhìn lại, cái này gốc cây cối như là cái chai bình thường sinh trưởng trên mặt đất, độ cao dài đến hơn 100 mét, hai đầu lanh lảnh, chính giữa to ra, nhất thô địa phương đường kính có 10 m, mỗi nhọn sinh trưởng rồi rất nhiều nhánh cây, như là cây quạt bình thường tản ra. Ôi trời ơi, phát, phát, chúng ta phát. Nhìn thấy cái này gốc cây cối, Phùng Hòa Đường lập tức hưng phấn lên, hét lớn, ta tại thực vật học ở trên xem qua loại thực vật này. Đây là cây tử bình, chính là sa mạc đất trên mặt đất một loại thần kỳ thực vật. Chính giữa cái này cái chai tồn trữ lấy đại lượng hơi nước, chỉ cần ở phía trên làm ra một cái miệng nhỏ, đại lượng nước sẽ chảy xuôi đi ra, lại để cho hoang mạc người ra mặt giải khát. Đây quả thực là sa mạc đất trên mặt đất cây sinh mệnh. Nhìn thấy gốc cây thực vật này xuất hiện, Giang Nhã Như bọn người cũng là hưng phấn tới cực điểm, các nàng biết rõ tìm được như vậy thực vật, coi như là tìm được chính thức nguồn nước rồi. Các nàng cũng không nghĩ tới, tại khủng bố như vậy dưới nhiệt độ mặt y nguyên có kỳ lạ thực vật ương ngạnh sinh tồn lấy, đây quả thực là thiên nhiên kỳ tích. Dù cho các nàng ăn rồi bảo thạch quả, bổ sung trên người năng lượng, nhưng là thân thể hơi nước hay là cực độ khuyết thiếu, hơn nữa tại cao như vậy ôn phía dưới, xói mòn hơi nước thì càng nhanh. Nếu không tìm được một cái nguồn nước lời mà nói, các nàng nhất định phải chết. Ba thoáng một phát, Hạ Bình tiến lên, duỗi ra ngón tay, thoáng cái hướng phía cái kia khỏa cây cối trên người chọc chọc, lúc này tự xuất hiện một cái lỗ nhỏ, lập tức nước chảy rầm rầm từ bên trong chảy ra. Đã mang đến một tia mát lạnh hương vị. Giang Nhã Như bọn người lập tức tiến lên, tham lam uống nước, các nàng lập tức nhấm nháp đến một cổ ngọt hương vị, đây là trước nay chưa có cảm giác, hơn nữa nước chất cũng vô cùng sạch sẽ. Trải qua cái này gốc thần kỳ thực vật loại bỏ, tại đây nước cũng không có ký sinh sinh vật, an toàn vô cùng. Xíu, u u. Bỗng nhiên tầm đó, xa xa truyền đến một hồi bén nhọn tiếng xé gió, một quả khủng bố mũi tên từ đằng xa phóng tới, như là đánh lén viên đạn giống như, tê liệt không khí, uy lực khủng bố. Phanh thoáng một phát, này cái mũi tên xạ kích tại Hạ Bình bọn người trước mặt bùn đất trên mặt đất, lúc này tự tạc xuất một cái cực lớn hố sâu, mặt đất chấn động, bùn đất vẩy ra, lập tức xuất hiện mười vài đạo đáng sợ rạn nứt. Người nào? Giang Nhã Như bọn người lập tức giật mình tỉnh lại, vội vàng hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy xa xa chay tới mười mấy người, trong đó có người đứng tại trên nóc nhà, cầm trong tay cường cung, nhắm trúng các nàng. Tự hồ cái này một mũi tên, là với tư cách uy hiếp, là một lần cảnh cáo. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, chỉ thấy những người kia rất nhanh chạy tới, mỗi người tóc tai bù xù, thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, dù cho bộ dáng thập phần chật vật, nhưng là thần sắc hưng phấn, bọn hắn cũng chú ý tới cái này gốc bảo bình cây. Ha ha, trời không tuyệt ta đám bọn họ, trời không tuyệt ta đám bọn họ a. Chạy trốn rồi mấy trăm km, tao ngộ mấy lần thú triều, thiếu chút nữa tự cho là mình chết chắc rồi. Không nghĩ tới rõ ràng ở cái địa phương này đã tìm được bảo bình cây, tại đây khẳng định có nước. Không hề nghi ngờ. Không có thấy có người đến tại đây, còn ở nơi này chè chén rồi sao? Xem cái này mấy cái cô nàng, quần áo đều ướt. Đáng giận a, quá lãng phí nước, cũng không biết tại nơi này địa phương quỷ quái, coi như là một giọt nước cũng giá trị liên thành sao. Lại để cho những cái thứ này lập tức xéo đi, cái này bảo bình cây là thuộc tại chúng ta đấy. Cái này 10 cái thí sinh hưng phấn tới cực điểm, đối với cái này gốc bảo bình cây chỉ rõ, đều là khát vọng uống nước. Tiểu tử, lập tức cút cho ta. Một cái tóc húi của thí sinh đối với Hạ Bình bọn người kêu la nói, cái này gốc bảo bình cây bây giờ là thuộc về ta Duyện Châu khu được rồi, thừa dịp chúng ta không có sinh khí trước kia, lập tức xéo đi a. Muộn đi một bước, lão tử đánh gãy ngươi ba cái chân. Hắn thái độ thập phần hung hăng càng quấy, tự hồ căn bản không đem Hạ Bình bọn người để vào mắt. Hạ Bình không có để ý tới cái này tóc húi của thí sinh thái độ, bởi vì xa xa vọt tới khí tức không chỉ có riêng là cái này tóc húi của thí sinh một đám. Sưu sưu sưu. Chỉ thấy theo phương hướng bốn phương tám hướng, đều đã chạy tới nhiều đội nhân mã, tối thiểu cũng có 7-8 cổ thế lực, mỗi một cổ thế lực đều có mười mấy người, hình thành một cái tiểu đội. Những người này giống như đều là nghe thấy được mùi tanh sói tựa như, nhao nhao chạy đến chỗ này địa phương. Cây tử bình. Nơi này có cây tử bình. Quả nhiên không có đoán sai, tại đây thành trì đã từng có người ở lại, khẳng định như vậy cũng có uống nước địa phương. Bình thường cư dân khu không có lấy nước địa phương, hoàng cung khẳng định có. Bạc đãi ai, cũng không thể bạc đãi quý tộc, bất kể là cái nào thời đại, cái đó cái thế lực đều là như thế. Cái này cây tử bình lớn như thế, tối thiểu cũng tồn trữ 10 tấn nước, hoàn toàn có chúng ta rộng mở uống rồi. Nguyên một đám thí sinh hưng phấn tới cực điểm, nhao nhao đi tới nơi này chỗ đất trống, đều là gắt gao chằm chằm vào cái này gốc cực lớn cây cối, quả thực tựu là hận không thể lập tức nhào tới. Bởi vì bọn hắn chạy trốn rồi trên 100 km, tại Thái Dương bạo chiếu trong đó, đi lại mấy giờ, trên người hơi nước sớm đã bị bốc hơi sạch sẽ rồi, vô cùng khát khao. Nếu lại không bổ sung hơi nước, bọn hắn nhất định phải chết, trực tiếp bị bạo phơi nắng thành thây khô. Trên thực tế ven đường tới, cũng có một ít thể chất nhỏ yếu thí sinh, bởi vì không chịu nổi như vậy tàn khốc hoàn cảnh, trực tiếp tự té trên mặt đất, rốt cuộc không cách nào lên. Các ngươi đến tột cùng là người nào? Nhìn thấy những người này tới, tóc húi của thí sinh vẻ mặt phiền muộn, hắn vốn cho rằng bằng vào chính mình đội ngũ lực lượng, là được chiếm lấy cái này gốc cây tử bình, nhưng là ở đâu nghĩ đến thoáng cái xuất hiện nhiều người như vậy. Đối mặt lực lượng như vậy, đoán chừng tiểu đội mình dù cho muốn chiếm lấy, cũng thật sự là quá sức. Ta là khu Thanh Châu thí sinh. Ta là khu Từ Châu thí sinh. Ta là khu Kinh Châu, ta là Dự Châu khu, ta là Ích Châu khu, ta là Ung Châu khu, ta là Dương Châu khu đấy. Ở đây thí sinh nguyên một đám hãy xưng tên ra, mỗi một chi tiểu đội đều là đến từ các lục địa tinh nhuệ, có thể nói cái chỗ này chính lục địa thí sinh đều tụ tập ở cùng một chỗ. Dù cho cuộc thi trước kia, bọn hắn phân tán bất đồng khu vực. Nhưng là trải qua mấy giờ thời gian, bọn hắn không ngừng thăm dò cái này di tích không gian, nhưng lại không hẹn mà cùng đi vào cái chỗ này. Các ngươi cũng nhìn thấy, cây tử bình cũng chỉ có một cây, nhưng là chúng ta nhiều người như vậy, các ngươi nói xem chuyện này giải quyết như thế nào. Tóc húi của thí sinh trầm giọng nói. Còn có thể giải quyết như thế nào? Chia đều là được. Nói không sai, tuy nhiên cái này cây tử bình chỉ có một cây, nhưng lại tồn trữ ít nhất 10 tấn nước, coi như là chúng ta nhiều người như vậy, mỗi người một ngụm, đó cũng là tuyệt đối với đủ phần. Đúng vậy, chia đều là được, mọi người hòa hòa khí khí, không có tất nhiên phải ở chỗ này tranh chấp. Ở chỗ này tổn thương hòa khí, đối với lẫn nhau đều phi thường bất lợi. Tự là, đoàn kết nhất trí nha. Tuy nhiên chúng ta đều phân thuộc bất đồng lục địa, nhưng là mọi người chúng ta đều là viêm hoàng tinh cầu người, không cần phải tại đây đấu cái ngươi chết ta sống. Đúng, hài hòa thứ nhất a. Rất nhiều thí sinh đều là nghị luận nhau nhau, lộ làm ra một bộ hài hòa bộ dáng. Trên thực tế, nếu như không phải suy nghĩ lấy bọn hắn thực lực không có chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, không cách nào trấn áp toàn trường, bọn hắn tuyệt đối sẽ không khách khí như thế. Được rồi, cứ như vậy quyết định, mọi người chia đều. Nghe được mặt khác thí sinh đều nói như thế, tóc húi của thí sinh cũng không có biện pháp, đành phải nói như vậy nói. Không, ta không đồng ý. Đúng vào lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên. Ai a, cái nào không đồng ý, cái nào dám kiêu ngạo như vậy nói không đồng ý. Nghe được câu này, tóc húi của thí sinh lập tức kêu lên, bọn hắn đều quyết định tốt rồi, không giúp nhau xung đột, miễn cho tạo thành tranh chấp. Nhưng là bây giờ rõ ràng còn có người dám lớn tiếng phản bác, đây là muốn tìm nện sao? Còn giảng hay không đoàn kết rồi, có hay không điểm hài hòa tinh thần? Nói chuyện chính là cái kia đứng tại cây tử bình phía dưới tiểu bạch kiểm. Mẹ trứng, cái kia tiểu bạch kiểm ngược lại là thích ý, bên người còn mang theo 3 cái mỹ nữ, là đi ra dạo chơi ngoại thành đấy sao? Không đúng, bên người còn có cái mập mạp chết bầm. Cái kia mập mạp chết bầm nhất định là dự trữ lương thực, hơi chút có cái gì không đúng, tự làm thịt ăn sống cái chủng loại kia. Tiểu tử này dám kiêu ngạo như vậy, không nhận, chối bỏ chúng ta mà nói, là muốn tìm cái chết sao? Một đám thí sinh nghị luận nhau nhau, ánh mắt rất là bất thiện nhìn xem Hạ Bình bọn người. Mà Dương Châu khu thí sinh nhưng lại biến sắc, bọn hắn hiển nhiên cũng nhận ra Hạ Bình, đối với cái này hung thần, vừa mở đầu tự diệt sát rồi thành Hoa Kinh đại lão nhi tử, không lưu tình chút nào, bọn hắn thế nhưng mà ký ức hãy còn mới mẻ a. Như vậy hung uy, không có cái nào không sợ. Ngươi không đồng ý. Ngươi vì cái gì không đồng ý? Tóc húi của thí sinh sắc mặt bất thiện nhìn xem Hạ Bình. Hạ Bình dù bận vẫn ung dung nói, cái này khỏa cây tử bình là ta trước tìm được đấy, tự là thuộc về ta đấy. Mọi thứ phải có cái thứ tự đến trước và sau, không vấn đề qua ta, các ngươi những cái thứ này rõ ràng tự muốn chia đều nó, không kiêng nể gì cả, không đem ta cái này cây tử bình chủ nhân để vào mắt, cái này phải hay là không có chút quá mức. Đánh rắm. Một cái thí sinh kêu la nói, cái này khỏa cây tử bình sinh trưởng tại Cùng Sa di tích, đây là vô chủ thực vật. Vì sao ngươi cái thứ nhất phát hiện cái này cây tử bình, nó tự là thuộc về ngươi đấy, đều không có điểm đạo lý. Hắn nộ trừng mắt Hạ Bình, hết sức tức giận. Nói không sai, ngươi cũng đừng tại chính mình trên mặt thiếp vàng, cái này khỏa cây tử bình là thuộc về đại chúng đấy. Ngươi có cái này mặt không, cây tử bình quý giá như vậy thực vật, là ngươi nói chiếm lấy là có thể chiếm lấy hay sao? Biết rõ cái gì gọi là đúng mực, biết rõ cái gì gọi là có chừng có mực sao? Còn nói chúng ta quá phận, các ngươi có mấy người tự muốn chiếm lấy cây tử bình, đây mới thực sự là quá phận. Ngươi muốn chiếm lấy cái này gốc cây tử bình, suy nghĩ qua thực lực của chính mình không có. Nhắm trúng chúng ta tức giận, ngươi chịu không nổi biết không? Xem tên mặt trắng nhỏ này ta tự một bụng khí, nhất định phải hảo hảo giáo dục giáo dục. Rất nhiều thí sinh đều là thập phần hung tàn chằm chằm vào Hạ Bình, bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới tên mặt trắng nhỏ này rõ ràng kiêu ngạo như vậy, nhìn thấy bọn hắn nhiều người như vậy ở chỗ này, rõ ràng còn dám chiếm lấy cây tử bình. Thật đúng là hợp lý bọn họ là quả hồng mềm, là muốn niết, tự tùy tiện niết đấy sao? Câm miệng. Nghe đến mấy cái này lời nói, Phùng Hòa Đường lập tức nhảy ra ngoài, đối với đám người này chửi ầm lên, biết rõ ta đại ca là người nào sao? Biết rõ ta đại ca là thân phận gì sao? Dám dùng như vậy ngữ khí cùng ta đại ca nói chuyện, biết rõ điểm chết sống không vậy? Ta đại ca nói cái này cây tử bình là thuộc về hắn đấy, cái kia chính là thuộc về hắn nhâm người phương nào cũng không thể có ý kiến. Các ngươi còn nguyên một đám ở chỗ này lải nhải cái không ngừng, ở chỗ này phát lao sao, cũng không biết điểm thất nhắc. Còn nói bàn gia ta là dự trữ lương thực, đều không có điểm nhãn lực kình, các ngươi những này cặn bã rốt cuộc là như thế nào sống đến bây giờ hay sao? Không có các ngươi mẹ tại bên người, cũng không biết nói chuyện phải hay là không? Hắn đối với mình là dự trữ lương thực cái này thuyết pháp canh cánh trong lòng, cho rằng những này hỗn đảng là đang vũ nhục chính mình, không thể nói chính mình lớn lên béo, tự cái gì cũng sai a. Gian nhã như bọn người nghe được Phùng Hòa Đường lời mà nói, mỗi người đều là run rẩy không thôi, mập mạp chết bầm này thật sự chính là e sợ cho thiên hạ bất loạn a, đây không phải nói rõ muốn chọc giận bọn này thí sinh sao. Mã mẹ nó, mập mạp chết bầm này, thế nào cứ như vậy túng? Chân chó đều kiêu ngạo như vậy, cái thế giới này còn có thiên lý sao? Quá làm giận rồi, ta muốn mập mạp chết bầm này đánh cho so hiện tại béo vài lần. Mọi người đừng cản ta, hiện tại ta tự muốn đánh chết hắn. Nghe được Phùng Hòa Đường những lời này, những thí sinh kia mỗi người tức đến méo mũi, đầu đều có điểm hơi nước dấu hiệu, bọn hắn đời này tự chưa thấy qua kiêu ngạo như vậy người. Muốn chiếm lấy cây tử bình, độc chiếm tại đây nước vậy thì thôi, rõ ràng liền lao sao đều không cho bọn hắn phát, còn nói bọn hắn không tán thưởng, không hiểu được nói chuyện, cho dù là cuồng vọng cũng phải có một hạn độ a, quá xem thường người rồi. Nhìn thấy tình cảm quần chúng mãnh liệt, Phùng Hòa Đường lập tức có điểm tâm hư rồi, liên tục trốn sau lưng Hạ Bình, một bộ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng bộ dạng. Tiểu Bạch Kiểm. Tóc húi của thí sinh nhảy ra ngoài, cắt cao chầm chầm vào Hạ Bình, còn không hảo hảo giáo dục chó của ngươi, đừng làm cho hắn tùy tùy tiện tiện nhảy ra muốn chết, chọc giận chúng ta, ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Hắn bóp bóp nắm tay, ba ba rung động, thể hiện ra võ giả cảnh tứ trọng thiên thực lực, đáng sợ khí thế dâng lên ra. Cho dù ở rất nhiều thí sinh trong đó, thực lực của hắn cũng là số một số hai đấy. Đoán chừng coi như là trước kia Hứa Vân Thiên cũng không gì hơn cái này mà thôi, cũng khó trách hắn kiêu ngạo như vậy, như thế tự tin. Không phục. Hạ Bình liếc xéo liếc, thản nhiên nói, quay lại đây nhận lấy cái chết. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi đây là tự tìm đường chết a. Nghe nói như thế, tóc húi của khảo thi tức giận đến phổi đều nổ tung, ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra gầm lên giận dữ, sóng âm chấn động. Chấn được người chung quanh lỗ tai đều nổ vang đấy. Cho tới bây giờ không ai dám như vậy khiêu khích ta, trêu chọc ta biết không? Đã ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Quanh thoáng một phát, tóc húi của thí sinh lập tức động, theo tại chỗ nhảy đi qua, trên mặt đất lập tức xuất hiện hai cái cực lớn hố sâu, hai chân sinh ra đáng sợ đẩy mạnh lực, trên mặt đất xuất hiện từng đạo đáng sợ rạn nứt, răng rắc rung động. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, vừa rồi hắn khởi động một cước, đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào. Quá mạnh mẽ. Cái này đầu húi cua không nghĩ tới như vậy hung hãn. Khí thế như hổ, cái này võ đạo kỹ xảo đã tu luyện đến hoàng mỹ cảnh giới. Cái này võ đạo thực lực cũng cực kỳ đáng sợ a, đoán chừng tự tính toán tại chính lục địa thí sinh trong đó, thực lực như vậy cũng đủ để đứng đầu trong danh sách, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi rồi. Cái kia Tiểu Bạch Kiểm thật sự là không may, đoán chừng một quyền xuống, đã bị đánh thành thỉ bộ dáng, cha mẹ đều nhận thức không xuất hắn. Bất quá ai kêu hắn hung hăng càng quấy, còn muốn chiếm lấy cây tử bình. Đây không phải muốn chết phải không? Rất nhiều thí sinh cười lạnh liên tục, khinh thường nhìn xem Hạ Bình, cho rằng tiểu tử này chết chắc rồi, căn bản không có chiến thắng hy vọng, kết quả của hắn tựu là bị một quyền đập phát chết luôn, đánh cho đều tìm không thấy Nam Bắc. Đi chết! Tóc húi của thí sinh một tiếng gầm lên, một quyền đánh úp lại, như là mãnh hổ tập kích, nắm đấm như ấn, tê liệt không khí, như vậy một quyền, coi như là cực lớn nham thạch cũng sẽ bị oanh thành bột mịn, cặn bã cũng sẽ không còn lại. Nhìn thấy cái này tóc húi của thí sinh xuất thủ, Hạ Bình bất vi sở động, chỉ là duỗi xuất tay phải của mình, nhẹ nhàng chính là một chưởng. Phanh. Nắm đấm cùng bàn tay va chạm, lúc này khí kình nổ tung, cường hoành chân khí phân tán đi ra ngoài, hai người hai chân đều bị chấn xuất hai cái cực lớn hố, vô số đạo khe hở lan tràn đi ra ngoài. Kình phong bắn ra bốn phía, thổ địa cát bụi cuồn cuộn, xa xa một khối nham thạch đều bị chấn được chia năm xẻ bảy, phụ cận có mấy cái không may thí sinh càng là vội vàng không kịp chuẩn bị, bị trực tiếp đánh bay, giữa không trung chính giữa tự ho ra máu rồi. Cái gì? Thế nhưng mà tóc húi của thí sinh nhưng lại không có nửa điểm vui sướng, bởi vì hắn cảm nhận được chính mình một quyền, không chỉ không để cho tiểu tử này lui ra phía sau nửa bước, thậm chí hắn cảm nhận được lực lượng của mình tựa như lâm vào bông giống như, toàn bộ lực đạo bị cởi được sạch sẽ. Đáng chết, cái này nguy rồi. Nhưng là không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận đây rốt cuộc là vì cái gì, hắn lập tức tự cảm nhận được một cổ cực kỳ uy hiếp khí tức theo bên người truyền đến, lúc này thời điểm Hạ Bình tay trái vẻn vẹn xuất thủ, một cái tát đánh tới. Cái này bàn tay ẩn chứa khủng bố chân khí, loáng thoáng truyền ra rồng ngâm, tốc độ nhanh được y hệt tia chớp. Tóc húi của thí sinh muốn chạy trốn, nhưng là hắn vừa mới sử xuất cương mãnh một quyền, đã tiêu hao hết trên người khí lực, lúc này lực cũ vừa đi, lực mới không sinh, hơn nữa hắn và Hạ Bình trước kia khoảng cách như thế đoạn, cái này còn thế nào trốn à? Phanh! Một cái tát rắn rắn chắc chắc phát tại tóc húi của thí sinh trên khuôn mặt, lúc này tự đánh xuất một cái năm ngón tay dấu đỏ, khủng bố lực đạo bộc phát, đem cả người hắn đập bay ra ngoài. Cái này rất giống một đầu gấu bự đập bay giống như mũi kêu đấy, không cần tốn nhiều sức. Phanh thoáng một phát, tóc húi của thí sinh phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, hắn cả người đã bay đi ra ngoài, đánh tới hướng mấy chục mét có hơn lấp kính nham thạch trên vách tường. Răng rắc vài tiếng, hắn cả người đập vỡ vách tường, đá vụn văng khắp nơi, các bụi cuồn cuộn, thân thể xương sườn đều gãy đi vài căn, nhịn không được ho ra đại lượng máu tươi. Ngươi! Tóc húi của thí sinh thân thể lâm vào vô số đá vụn trong đó. Hắn hoảng sợ nhìn xem Hạ Bình, muốn nói chút gì đó đi ra, nhưng là vì thân thể quá mức đau đớn, cái gì cũng nói không nên lời. Hắn gắt gao chầm chầm vào Hạ Bình, ba thoáng một phát, thoáng cái tự hôn mê bất tỉnh, đã là bất tỉnh nhân sự rồi. Không thể nào, đây là hay nói giỡn a, đây chính là võ giả cảnh tứ trọng thiên cường giả a, lực lượng như vậy đủ để xé nát quái thú, rõ ràng bị tên mặt trắng nhỏ này một cái tát tự đập bay rồi hả? Một cái thí sinh thấy trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không dám tương tin vào hai mắt của mình. Cái kia đầu húi của yếu ớt giống như mũi kêu đấy, không phải tên mặt trắng nhỏ này một chiêu chi địch. Vậy thì có chút khoa trương, cái kia đầu húi cua không phải là đang diễn trò, là đang ngồi xạo lên a. Trang trái trứng, biểu diễn như vậy rất thật, trả lại khảo thi cái gì thử a, trực tiếp đi diễn kịch a. Chẳng lẽ nói tên mặt trắng nhỏ này thật đúng là hoặc nhiều hoặc ít, có chút bổn sự, không phải tại nói khoác. Rất nhiều thí sinh đều là khiếp sợ, bọn hắn cũng mặt sắc ngưng trọng lên, kiến thức đến tóc húi của thí sinh thảm trạng. Bọn hắn cũng không khỏi không bắt đầu coi trọng hơn cái này tiểu bạch kiểm rồi. Có thực lực như vậy, đủ để cho bọn hắn con mắt nhìn nhau. Tự chút bổn sự ấy cũng dám đứng ra cùng ta giả bộ. Thật sự là quá lại để cho ta thất vọng rồi. Hạ Bình đứng chắp tay, khinh bỉ nhìn xem bọn này thí sinh, tới a, các ngươi còn có cái nào còn không phục đấy, lập tức đi lên đi hai bước, ta cam đoan đánh không chết hắn. Hắn bể nghệ bốn phía, căn bản không đem những này thí sinh để vào mắt. Hắn đại gia đấy. Tên mặt trắng nhỏ này cũng rất hung hăng càng quấy. Khó trách con chó kia chân như vậy đáng giận, nguyên lai đều là cái thằng này dạy nên đấy. Nhất mạch tương thừa A, căn bản chính là một bộ đức hạnh, thượng bất chính, hạ tắc loạn. Bất quá tựu là đã bại một cái thí sinh mà thôi, thật sự cho là mình vô địch rồi, không đem chúng ta để vào mắt. Còn hỏi chúng ta cái nào không phục? Hay nói giỡn, chúng ta tựu không có cái nào là chịu phục đấy, muốn mấy cái người tựu chiếm lấy cây tử bình, thật đúng là khi chúng ta đều là hàng nhập lậu A. Nghe đến mấy cái này lời nói, một đám khảo thi sinh chọc giận gần chết, phổi đều thiếu chút nữa nổ, mỗi người đều là hung dữ trừng mắt Hạ Bình. Tiểu Bạch Kiểm. Về một tiếng, lúc này một cái thân cao 2m tráng hán đứng dậy, hắn toàn thân cơ bắp hạt mụn, cường tráng giống như con né tựa như, cơ bắp cường tráng được như là nham thạch. Bi ki u mà liều âm. Trong tay hắn cầm một thanh cực lớn thiết chù y, đi đi lại lại tới, đất trung núi chuyển, toàn thân tản mát ra đáng sợ lực áp bách, hai mắt tràn ngập sát khí. Làm cho người run rẩy. Tất cả mọi người là kinh hãi, cái này thiết chù y tối thiểu trọng đạt mấy ngàn kg, không phải trời sinh thần lực người căn bản là nâng không nổi, tráng hán này thình lình cũng là một tôn võ giả cảnh tứ trọng thiên cường giả. Chỉ bằng ngươi cũng muốn ở chỗ này hung hăng càng quấy, không kiên nể gì cả. Ngươi quá đắc ý quên hình rồi, lại để cho lão tử đến giáo giáo ngươi hẳn là như thế nào làm người. Tráng hán gắt cao chầm chầm vào Hạ Bình, ác âm thanh ác khí. Oanh! Vừa dứt lời. Tráng hán này lập tức lao đến, cực lớn thiết chù y nện đi qua, lúc này tựu như là thiên thạch nện giống như, bộc phát ra khủng bố khí lưu, khí kình chấn động, nhấc lên đáng sợ cuồng phong. Giữa không trung chính giữa vang lên chói tai tiếng xé gió, đủ để tưởng tượng cái này một búa đến tột cùng đáng sợ tới trình độ nào. Quá mạnh mẽ. Có thí sinh nhìn thấy một màn này đều là tại run rẩy, như vậy một búa xuống, uy lực tối thiểu vượt qua 10 vạn kg, coi như là một đầu quái thú cũng có thể nện thành thịt vụn, đất rung núi chuyển. Tiểu tử này chết chắc rồi. Lưu Cường thế nhưng mà chúng ta khu Thanh Châu tối cường giả một trong, người xưng cự thạch Lưu Cường. Một búa xuống, 10 vạn kg bộc phát, coi như là một đầu mãnh hổ cũng có thể đánh gục, quanh thành thịt vụn. Cái này là chân chân chính chính trời sinh thần lực, vừa rồi cái kia đầu húi cua căn bản không phải đối thủ, chỉ cần thiết chủ y oanh ra đến sức lực phong, cũng đủ để đem cái kia đầu húi cua đánh thành trọng thương. Một đám khu Thanh Châu thí sinh cười lạnh liên tục, đối với Lưu Cường có tuyệt đối tự tin. Trên thực tế, trước kia bọn hắn tao ngộ đến thú triều thời điểm, tráng hán này Lưu Cường xung trận ngựa lên trước, giống như xe tăng tựa như nghiền áp đi qua, không biết bao nhiêu quái thú bị hắn nện thành thịt vụn, cứ thế mà mở một đường máu, dọa được một đống quái thú nghe tin đã sợ mất mật, hắn có được vô địch sức lực lớn, tại bản địa lục địa tiếng tăm lừng lẫy. Hạ Bình vẻn vẹn xuất thủ, hai chân đứng trên mặt đất, một quyền oanh ra. Nắm đấm quấn quanh lấy đáng sợ chân khí, tốc độ cực nhanh, tê liệt không khí, thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh, không khí đều truyền ra một tia đốt trọi hương vị. Loáng thoáng truyền ra hổ gầm. Phanh. Cứ như vậy, nắm đấm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.